Thiếp thân đặc công, chương 1284, tin tức ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Mềm mại trên mặt giường lớn, Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng xoay người, vốn là muốn theo bản năng ôm lấy Tiêu Di vậy cụ thành thục thủy nộn thân thể mềm mại, nhưng mà đưa tay bao quát dưới cũng là ôm khoảng không. Ân, Phương Dật Thiên trong miệng phát ra hàm hồ thanh âm, tỉnh táo thụy nhãn chậm rãi mở ra, cũng là thấy giường khác một bên khoảng không trống rỗng, chỉ có mùi thơm lưu lại, Tiêu Di sớm đã là đứng lên. Hiện tại mà điểm, Tiêu Di làm sao sớm như vậy đã thức dậy? Phương Dật Thiên lẩm bẩm tự nói, bên gối lưu lại sâu kín thơm mùi thơm làm cho hắn không khỏi của mình đang nhớ lại tối hôm qua cùng Tiêu Di điên cuồng triền miên. Tiêu Di vốn chính là một cả người cực kỳ thành thục chúng nữ nhân, cái tuổi này chúng nữ nhân một khi mở ra dục vọng chi môn vậy sao sẽ là mãnh liệt cực kỳ, mà tối hôm qua Tiêu Di huống chi đem nàng chất chứa đã lâu dục vọng cũng hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài, nhu gió mưa phùn chiến đấu có thể nói là hoa rơi nước chảy loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cũng làm cho Tiêu Di thể nghiệm được một lần lại một lần cao trào. Tối hôm qua hai người lúc ngủ Tiêu Di còn cố ý đổi lại hé ra màu da cam giường mới đan, dù sao ban đầu xem ra giường đan thượng sớm đã là thấm ướt một mảnh tự nhiên là không thể ngủ tiếp vậy tấm da giường. Phương Dật Thiên ở trên giường chối cãi trong chốc lát sau chính là ngồi dậy, rõ ràng thấy mình tối hôm qua chiến đấu hăng hái một đêm huynh đệ vẫn là ở hùng dũng oai vệ, hắn không khỏi thấy buồn cười, xem ra vô luận lúc nào mình cũng có thể vẫn duy trì sáng sớm đột nhiên a như vậy là hiện tượng tốt. Phương Dật Thiên mặc quần áo vào sau liền đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách sau chính là nghe thấy được một tia mê người nấu bát mì hương vị, hắn men theo mùi thơm đi tới cửa phòng bếp nơi chính là thấy mặc tối hôm qua vậy tập đơn bạc váy ngủ Tiêu Di đang trù bên trong phòng chuẩn bị bữa ăn sáng. Tiêu Di đem đầu tóc cũng cao cao vãn ở sau ót lộ ra một đoạn tuyết bạch nhẵn nhụi cổ, nhìn giống như là một cái cao quý trang nhã thiếu phụ. Trên người vậy tập mỏng như cánh ve váy ngủ thật chặt dán tại nàng vậy đường cong nổi bật gợi cảm trên thân thể mềm mại Tiêu Di thành quen thuộc cùng gợi cảm tự nhiên không phải là này tập mỏng như lụa mỏng váy ngủ có thể che giấu được vậy nửa che đậy trung toát ra tới gợi cảm đường cong đủ để cho người liếc mắt nhìn cũng muốn huyết mạch căng phồng. Trải qua tối hôm qua mưa gió tẩy lễ sau Tiêu Di giống như là một cái tỏa sáng thanh xuân chúng nữ nhân loại, trên người cơ làn da lại càng lộ ra vẻ thủy nộn trắng nõn, tràn đầy và chặt chẽ, giống như là một viên chín cây đào mật chỉ cần nhẹ nhàng một gẩy cũng sẽ chảy ra ngọt ngào mật dịch. Phương Dật Thiên lẳng lặng yên thưởng thức Tiêu Di ở trong phòng bếp bận rộn bóng hình xinh đẹp nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên là không thể rời bỏ nam nhân dễ chịu a tối hôm qua đếm lần dễ chịu dưới Tiêu Di lại càng lộ ra vẻ càng thêm thành thục mê người trường lần này đã lâu chỉ sợ Tiêu Di cũng muốn tỏa sáng trở thành trên đời nhất mê người cực phẩm vưu vật. Tiêu Di đang bận làm bữa ăn sáng, nhưng trong lòng thì ở thầm nghĩ cũng không biết Phương Dật Thiên tỉnh lại không có, rồi sau đó nàng con mắt quang thoáng nhìn cũng không có để ý nhiều liền thu hồi ánh mắt nhưng mà một ít liếc về dưới nàng tựa hồ là nhìn thấy gì, liền vừa. Góc truyện audio.com, ngay cả bận rộn quay đầu đi vừa nhìn chính là thấy được Phương Dật Thiên thân thể nghiêng dựa vào cửa phòng bếp nơi, một đôi không có hảo ý ánh mắt ở trên người của nàng chành không ngừng. Một khắc kia Tiêu Di xinh đẹp trên mặt nhịn không được bò lên trên một tia đỏ bừng, nàng chính là tức giận giận thanh âm, nói. Ngươi là muốn có chủ tâm đem ta hù chết không phải là. Lúc nào đã tỉnh lại, còn một tiếng không được đi tới này trong, phẩy, mới vừa tỉnh lại, nhìn không thấy tới Tiêu Di cho nên đã rời giường. Tiêu Di, ngươi thật đẹp, mới vừa rồi ta nhìn cũng xuất thần. Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, nói. Tiêu Di tức giận thối thanh âm, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt mơ hồ thấy tên khốn kiếp này phía dưới khác bộ vị cao cao long lên một mảnh, nhất thời, nàng khuôn mặt đỏ bừng ưm thanh âm, nói. Sáng sớm ngươi cũng không an hảo tâm, thật là tên khốn kiếp. Được rồi, ngươi vội vàng đi phòng rửa tay đánh răng rửa mặt sao, bàn chải đánh răng cái gì cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Ta ở nấu bát mì con đâu rồi, một lát cho ngươi ăn. Phương Dật Thiên gật đầu cười ánh mắt ở Tiêu Di trước ngực vậy tấm khẽ thản lộ tuyết bạch bão mãn thượng hung hăng nhìn liếc mắt một cái lúc này mới hài lòng hướng phòng rửa tay đi tới. Tiêu Di tức giận nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh khẽ gắt thanh âm, xinh đẹp diêm dúa trên mặt khẽ đỏ lên. Tiêu Di đem nóng hôi hổi trước mặt bưng lúc đi ra Phương Dật Thiên đã là trà đêm rửa mặt xong, cũng từ phòng rửa tay đi trở về đến phòng khách. Dật Thiên, tới đây ăn điểm tâm sao? Hôm nay là thứ bảy ta cũng không cần đi làm, một lát ăn quá bữa sáng ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo thuận tiện mua cho ngươi mà bộ quần áo. Tiêu Di cười một tiếng, chào hỏi nói, mua cho ta y phục, khó có thể ta bây giờ còn không đủ đẹp trai không? Phương Dật Thiên cười, hỏi ngược lại, Tiêu Di liếc hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là đem mình làm thế giới đệ nhất dễ nhìn nữa. Ta xem ngươi không có đang giả bộ, muốn mua cho ngươi thân chính trang. Tối nay ta có thể phải ra khỏi tịch một cái giả tiệc, vì vậy muốn ngươi theo ta cùng đi. Ân, giả tiệc, cái gì giả tiệc, Phương Giật Thiên nghi thanh hỏi. Tiêu Di cười cười, nói. Lại nói tiếp tối nay giả tiệc chung có người ngươi biết. Phải không, người nào a? Ta làm sao không biết. Phương Giật Thiên sờ sờ lỗ mũi, cười khổ thanh âm, hỏi. Đương nhiên là trước mắt đại hồng đại tử chỉ vật được người ta chú ý, được gọi là tuyệt thế mỹ nhân đại minh tinh Cố Khuynh Thành. Lần trước Cố Khuynh Thành đi Thiên Hải Thị, ngươi cũng đã gặp nàng, hơn nữa đêm đó ngươi không phải là lái xe chở nàng đi chuyển đi qua một vòng sao. Tiêu Di cười cười, ánh mắt tha cho có thâm ý nhìn Phương Giật Thiên. Cái gì, Khuynh Thành nàng ở Mỹ Quốc? Phương Giật Thiên thiếu chút nữa nhảy lên, tin tức kia đối với hắn mà nói đích xác là quá vô cùng ngoài ý muốn rồi, hắn không nghĩ tới tia sáng bắn ra bốn phía được khen là toàn cầu đẹp nhất nữ tinh Cố Khuynh Thành thế nhưng ở Mỹ Quốc. Đúng vậy à, Khuynh Thành lần này là cùng nàng mới tấm đạo diễn kịch tổ một chút minh tinh tới đây Mỹ Quốc chuẩn bị xuất tịch một cái điện ảnh lễ. Trước chút thời gian thời điểm Khuynh Thành liên hệ rồi ta, để cho ta cho nàng thiết kế một bộ lễ phục chính là làm tối nay xuất tịch giả tiệc mặc. Mà ta cũng vậy nhận được muốn mời, vốn là muộn như vậy yến ta một loại cũng sẽ không đi, nhưng từ Khuynh Thành trước mặt tử phải. Góc chuyện audio.com, đi, vừa lúc người đã đến rồi, hãy theo ta đi một chuyến sao. Tiêu Di nhợt nhạt mỉm cười, rồi sau đó chính là 10 phần sâu toan tính nói, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Khuynh Thành một mặt. Liền như ngươi vậy tử, khó trách Khuynh Thành oán giận ngươi cũng là không có lương tâm nam nhân. Ta. Phương Giật Thiên lại là ngẩn ra, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, nhìn dáng dấp Tiêu Di tựa hồ là biết nói hắn cùng Cố Khuynh Thành ở giữa lui tới a. Được rồi, tới đây ăn điểm tâm sao? Ta vừa rồi không có trách tội ngươi cái gì, đã sớm biết ngươi là như vậy người, Khuynh Thành là cô gái tốt, ở giới giải trí như vậy không làm không sạch địa phương còn có thể xuất nước bùn mà không nhuộm, thật sự là quá không dễ dàng. Tiêu Di khẽ thở dài thanh âm, nói. Tiêu Di, nói như vậy ta cùng Khuynh Thành ở giữa chuyện ngươi cũng biết. Phương Giật Thiên lại là cười khổ một tiếng, nói, Khuynh Thành bằng hữu bên cạnh vốn là không nhiều lắm, ta là nàng tin cậy nhất một người bạn, nàng thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm, hàn huyên tâm sự cái gì, ngươi cứ nói đi. Tiêu Di liếc Phương Giật Thiên mắt nói, Phương Giật Thiên nhất thời một trận chột dạ, xem ra Tiêu Di thật sự là biết hắn cùng Cố Khuynh Thành chuyện giữa rồi, chỉ bất quá nàng vẫn cũng không có. Chỉ ra, hơn nữa còn như thế bao dung quan tâm của hắn, thật sự là làm cho hắn cảm động không dứt. Tiêu Di cảm ơn ngươi. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đi tới Tiêu Di trước mặt, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, giọng nói chân thành nói. Tiêu Di tức giận cười cười, rồi sau đó một đôi mắt đẹp chính là hàm chứa vạn thiên nhu tình nhìn Phương Giật Thiên, nhẹ giọng nói. Được rồi, trước ăn điểm tâm, nếu không một hồi mà mặt liền nguội. Có thể ở bên cạnh ngươi ta đã rất hạnh phúc, vừa khởi sẽ đi so đo cái gì đây? Phương Giật Thiên trong lòng nổi lên trận trận dòng nước ấm, nhìn Tiêu Di xem ra xinh đẹp động lòng người nụ cười, chính là không nhịn được ở nàng vậy kiểu diễm ướt át trên môi đỏ hung hăng mút thỏa thích một ngụm, lúc này mới cười ha ha ngồi xuống ăn điểm tâm. Cách chương.